Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, 42 Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê, 15, Chậu Vàng Rửa Tay, chấm dứt hết thảy huyết vũ tinh phong. Đêm nay thượng, Dio Tiên Sinh ngủ cái không hỏi giang hồ sự hảo giác. Ngày hôm sau, Trương Thần Phi là bị trí não đoàn tin tức đánh thức. Lão Cao, ta đại gia a. Ngươi ngày hôm qua vì cái gì không tới, làm ta ở mỹ nữ giáo luyện trước mặt mất mặt. Trương Thần Phi xoa xoa chướng đau đầu. Hồi, ta đi, mỹ nữ giáo luyện liền càng chướng mắt ngươi. Lão Cao, lăn lăn lăn, đóng trí não. Trương Thần Phi ngáp một cái. Tả hữu nhìn xem Monster tiểu kiều thê còn ở hắn trong lòng ngực ngủ ngon lành. Tiểu kim mau trên mặt đất thảm thượng trồng vó. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua thiền sắc bức màn chiếu tiến vào. Năm tháng tĩnh hảo, nếu không có đầu giường mini xuyên giáp tiểu súng bắn nước nói. Bá thái khu vực hắc đạo giáo phụ, thanh hồng bang, nơi nơi đều là ta huynh đệ. Sốc ngươi quán nướng, ta khi còn nhỏ, là một cái husky, tiêu tê mở mắt ra, liền nhìn đến nhà mình lão công dơ màu bạc tiểu súng bắn nước. Biểu tình bi phẫn, ngươi làm cái gì đâu? Nuốt thương tự sát, không mặt mũi nào đối mặt giang đông phụ lão. Trương Thần Phi nói, khấu động cò súng, tư, một đạo cột nước phun vào trong miệng. Ha ha ha ha, bị tiểu kiều thê cười nhạo sáng sớm thượng, trước hắc đạo giáo phụ buồn bực mà thu hồi long văn tạp dề. Thay điền viên phong tiểu toái hoa tạp dề làm bữa sáng đầu uy viêm viêm mần ni ai. Chúng ta quang tông thật đáng thương, tinh tế đế quốc không có, bá thái hắc đạo cũng không có tiêu tê cấp cầu trong chén đảo thượng cầu lương. Sờ sờ buồn đầu ăn cơm tiểu gia hòa, thở ngắn than dài, Trương Thần Phi thiếu chút nữa không đoan ổn mâm, buông đồ ăn đi qua đi, hồng lỗ tai cùng tiêu tê ngồi xổm cùng nhau, nghiêng đầu nhìn xem trong mắt mang cười tiểu kiều thê, viêm viêm, ngươi có hay không phát hiện. Người so trước kia nói nhiều, ấu chỉ hề hề mà xem cậu ăn cơm, cùng cậu nói chuyện, còn quanh con lòng vòng mà cười nhạo lão công. Trương Thần Phi cảm thấy, hắn viêm viêm giống như cùng hắn càng gần điểm mà ni, phát hiện cái gì. Tiêu tê quay đầu xem hắn, Quang Tông cũng không để ý mất đi thái tử chi vị. Rốt cuộc chậm rãi tới gần, hôn lấy kia mang theo nhàn nhạt bạc hà hương miệng. Hắn còn có vài trăm triệu cẩu lương có thể kế thừa, nghe được tên của mình bị nhắc tới. Tiểu kim mau từ chậu cơm chung ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn về phía cho nhau cắn miệng hai người. Nhân loại thật là làm cẩu khó hiểu sinh vật, lái xe đem tiểu kiều thê đưa đến Ba Tiêu. Trương Thần Phi tùy tay giúp hắn ấn khai đai an toàn. Chờ mong một cái ly biệt hôn, nhưng mà, đi vào công tác mà. Tiêu Tổng vẫn là cái kia người sống chớ tiến, sấm rền gió cuốn Tiêu Tổng, căn bản không có suy xét lão công tâm tình, trực tiếp xuống xe, Trương Thần Phi buông cửa sổ xe, muốn nhìn tiểu kiều thê tiến đại lâu, lại phát hiện hắn liền đứng ở ngoài cửa sổ xe, quên lấy đồ vật, giữa trưa ta đi tìm người ăn cơm ăn đi tiêu tê cong lưng. Giống như muốn thân hắn, Tổng tài đại nhân chợt cứng cong sống lưng. Nhưng mà tiểu kiều thê chỉ là dán hắn mặt, duỗi tay chiều tờ giấy khăn, nghiến răng nghiến lợi mà tưởng đem người bắt được, nề hà Tiêu Tổng đã yêu nhã mà đứng dậy, tiêu sái rời đi, thật là học hư, Trương Đại Điểu một tay đáp ở cửa sổ xe thượng, nhìn kia thon dài bóng dáng, nhấp môi nở nụ cười, như vậy hảo tâm tình, vẫn luôn liên tục đến hắn bước vào Thạch Phi khoa học kỹ thuật một khắc trước. Buổi sáng tốt lành. Hai bài hắc y nhân mang theo kính dâm cùng kêu lên vấn an. Cả kinh tổng tài đại nhân thiếu chút nữa khái đến xoay tròn trên cửa. Đầy đầu hắc tuyến mà lên lầu. Chuyện thứ nhất chính là cho người ta sự bộ gọi điện thoại. Khụ, chủ đề hoạt động đã kết thúc. Thông chi các nhân viên an ninh không cần lại xếp hàng hoan nghênh. Trở lại chính mình cương vị tốt tổng tài, nhân sự bộ cũng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy kỳ quái tiếp khách phương thức, thật sự cùng Thạch Phi xí nghiệp văn hóa không hợp nhau. Cái này cuối tuần đã bị công nhân khiếu nại 20 mấy lần. Tổng tài, đây là tân gia kiếm laser, yêu cầu ở trong văn phòng bị một chi sao? Bí thư Tô Tô cầm cái tinh xảo cái hộp nhỏ lại đây. Hướng tổng tài triển lãm mới nhất quanh thân. Đây là Ngân Hà Vinh Quang ngày hôm qua tân thượng giá vũ khí. Quanh thân món đồ chơi còn không có đại quy mô chế tác. Tô Tô bắt được chính là nhóm đầu tiên vẽ mẫu thiết kế phẩm Ani chỉ có một chuôi kiếm. Ấn hạ vũ khí có thể bắn ra một bó sáng ngời quang. Ngoặc kép, không cần, Trương Thần Phi xoa xoa ấn đường. Kiếm khí quá sát, không thích hợp quải văn phòng, tốt, Tô Tô không lớn minh bạch này, plastic món đồ chơi kiếm có. Thể có cái gì sát khí, nhưng vẫn là nghe lời nói mà lấy đi. Đem mô hình đặt tới bí thư thất trưng bày quay đi. Chờ bí thư đi ra ngoài. Tổng tài đại nhân đem mặt chôn tới tay trong tay nửa phút. Mới làm tốt tâm lý xây dựng tiếp tục đối mặt tàn khốc hiện thực. Công tác thượng xử lý cơ bản không ra cái gì vấn đề. Chỉ là một ít biểu kiện hồi phục ngữ khí có chút không đúng. Cũng may công nhân nhóm cũng không có so đo. Quá kỳ quái những cái đó nhà hắn Viêm Viêm đã giúp hắn tu chỉnh. Click mở xã giao internet xem xét. Cũng may hắc đạo đại lão có thượng vị giả thần tượng tay nải. Không có phát xã giao internet khoe ra vũ khí mới yêu thích. Cũng miễn đi hắn vãn hồi danh dự phiền toái. Chẳng qua, này phía dưới bình luận là chuyện như thế nào? Ba ba ta sai rồi. Ta không cần ngươi tiền. Đem thiếu gia cho ta là được. Hằng ngày tưởng trộm thiếu gia góc phải bên dưới điểm tán. Cầu hỏi như thế nào mới có thể gả cho thiếu gia như vậy thật cao phú soái. Sự tình có chút không đúng. Trương Thần Phi tìm tòi một chút. Tức khắc đen mặt, hắn cất giấu tiểu kiều thê. Thế nhưng bị cho hấp thụ ánh sáng. Ảnh chụp nơi nơi truyền không nói. Phía dưới ngôn luận quả thực khó coi. A, mụ mụ ta phải gả cho hắn. Không sai, chính là hắn. Liếm liếm liếm, này chân ta có thể chơi một năm mà ni tiêu thiếu gia này diện mạo. Này khí chất, so với kia chút đương hồng tiểu thì tươi khả xinh đẹp nhiều. Cầu hỏi thiếu gia thảo phấn không? Thật quá đáng, Trương Thần Phi tức giận đến ở trong văn phòng qua lại đi. Hầm hừ mà làm Louis 14 tìm một chương phản kích ảnh chụp. Louis 14, rất vui lòng vì ngài cung cấp Louis 13 đạo nhập ảnh chụp. Nhưng là trí tuệ nhân tạo không thể lý giải ngài cái gọi là phản kích là chỉ cái gì? Là cái dạng này, như vậy, vẫn là như vậy, trí não liệt ra tam bức ảnh nêu ví dụ, một chương bóng chày vận động viên trở tay đập động thái đồ. Một chương đảo ngược gà trống chạy vội đồ, cuối cùng một chương là Trương Thần Phi ở trên giường chụp tiểu kiều thê. Bởi vì Louis 14 còn hạn chế ở nhi đồng hình thức. Không thể tìm được thiếu nhi không nên đổ vật, này một chương là ngày nọ ở biệt thự ngủ chưa, ánh mặt trời vừa lúc, Trương Thần Phi lặng lẽ đem chính mình bàn tay to nhét vào tiêu tê đáp ở chăn bên ngoài thủ hạ mặt. Chụp ảnh chụp, không tồi, người so Louis 13 thông minh, Trương Thần Phi lập tức đem cuối cùng một chương đồ thượng truyền. Tới xã giao internet, biên tập đánh chữ, ngài cái này kết luận là không chuẩn xác. Ta là nhi đồng hình thức, so Louis 13 muốn cấp thấp, chỉ là càng phù hợp vị thành niên nhi đồng tâm lý, chờ 13 sửa được rồi liền đem ngươi ném. Bồn cầu Trương Thần Phi xì một tiếng khinh miệt, đánh hảo tự phát đi lên. Trương Thần Phi, hết hy vọng đi, hắn là của ta, ai lại nói chân chơi năm, khép không được chân, linh tinh. Cáo ngươi tính quấy dày, nhưng mà như vậy uy hiếp không dùng được. Các võng hữu sẽ chỉ ở phía dưới ha ha ha, ngoặc kép, nội tồn rửa sạch ứng dụng khai phá tiến độ phi thường thong thả. Khung thực dễ dàng đáp lên, nhưng trung tâm số liệu thu hoạch lại là cái dài dòng quá trình. Quan hệ xã hội bộ hiện tại vừa mới liên hệ thượng hai gã người bệnh. Còn ở làm câu thông, gánh thì nặng mà đường thì xa, Trương Thần Phi không thể ngồi chờ chết. Tại hạ một cái kịch bản xuất hiện phía trước, muốn tận lực đem trọng đại công tác làm xong, một buổi sáng vội đến đầu óc choáng váng, đảo mắt tới rồi cơm trưa thời gian, Trương Thần Phi kịp thời buông xuống trong tay văn kiện, mắt trông mong nhìn văn phòng tổng tài đại môn, chờ mong tiểu kiều thê đẩy cửa mà nhập một khắc, Tiêu tổng ngài đã tới. Bên ngoài vang lên một trận vấn an thanh. Trương Thần Phi chạy nhanh cầm lấy ký tên bút, vẻ mặt nghiêm túc mà ở văn kiện thượng ký tên. Tác giả có lời muốn nói. Canh hai tại hạ ngọ 6 giờ tương đương không phải hắc đạo cái này kịch bản chương. Chỉ là mỗi chương tương đối đoạn. V. Hết chương.